Thương hành thiên hạ, chương 84, thổ lộ. Góc truyện audio.com. Lục Gia Diễm thả lỏng nắm tay đang nắm chặt, cánh mắt đóng lại, ai, ngủ ngủ, chỉ vài ngày không ngủ thật là mệt mỏi. Mấy ngày kế tiếp thật cũng bình an vô sự, cũng không lý tưởng như vậy. Tần Đồng vẫn là có chút né tránh, mà Lục Gia Diễm ngược lại biểu tình có chút thoải mái. Người bên cạnh xem ra, không khí giữa hai người quả thực kỳ quái đến cực điểm. Rằng co như vậy vài ngày, thẳng đến khi Giang Kỳ vẻ mặt hưng phấn giơ lên thứ gì đó vọt tới trước mặt bọn họ. Nhảy lên khoe khoang, đại gia ta rốt cuộc bắt được, đem thứ đó nhiễu trước mặt bọn họ vài vòng. Tiếp tục nói, quả nhiên là trời không phụ lòng người, không uổng công ta mỗi ngày phái người theo dõi tên kia. Lại thần cơ diệu toán tính đúng thời cơ, bắt được cũng thật không dễ dàng. Lục Gia Diễm lười nghe hắn nói nhiều, dứt khoát giật lấy thứ còn phất phơ trong tay hắn, cũng là một thư tín, thoáng lướt qua, mày lại nhíu chặt, dĩ nhiên là như vậy. Tần Đồng tò mò, nhịn không được cũng nhìn qua, cái gì mà như vậy? Lục Gia Diễm thu lại thứ vừa cầm trong tay, Tần Đồng chưa kịp nhìn được bao nhiêu. Sau đó nghe thấy Lục Gia Diễm nói, rùa Tần, ngươi là vừa mới nói chuyện với ta. Tần Đồng nhất thời nhịn không được, quát, họ Lục, ngươi khiếm biển. Lục Gia Diễm còn chưa trả lời, Giang Kỳ đã chen vào, ai yêu, ta nói, các ngươi rốt cuộc có yên hay không? Các ngươi thật không chán chơi giỡn, nhưng lại hại chúng ta thảm thương. Tần Đồng tuy rằng một lần nữa kêu chính mình nhẫn, nhưng vẫn nghẹn đỏ mặt một chút, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành phải lầm bầm lầu bầu hai tiếng. Mà Lục Gia Diễm chỉ nhìn Giang Kỳ nói, Giang đại gia, ngươi nếu chịu bỏ chút tâm tư, làm gì phải chờ tới bây giờ mới có thể bắt được mấy thứ này. Nói xong giơ trang giấy trong tay, Giang Kỳ sờ mũi, theo bản năng lui ra sau từng bước, cánh mắt loạn chuyển, này ai, nói cũng không thể nói như vậy, ta chính là giúp ngươi a, mạo hiểm bao nhiêu. Như vậy cũng thuyết minh cho cảm tình huynh đệ gắn bó a, nói xong hai tay ôm ngực. Một bộ dáng ai oán, nhìn xem, lòng ta đều bị thương vì ngươi. Lục Gia Diễm cười lạnh, phải không, ta đây thật sự là lòng tiểu nhân rồi. Như vậy đi, ta cũng không thể không để ý đến an nguy của huynh đệ. Kế tiếp muốn vào cung, lại càng nguy hiểm hơn, ta như thế nào lại để cho huynh đệ mạo hiểm lần nữa. Vẫn là ở lại nhà thì tốt hơn. Giang Kỳ sắc mặt đại biến, nói còn chưa xong đã vội vàng chạy lại vẻ mặt nịnh nọt. Chỉ thiếu điều đi ôm đùi Lục Gia Diễm, hắc cười nói, ngươi này sao lại nói vậy? Chúng ta huynh đệ nhiều năm, ca ca ta là người sợ chết sao? Nếu đi vào cung nguy hiểm vậy, ta đây càng không thể chối từ. Còn không quên làm bộ hào sảng vỗ ngực, nói tiếp, không phải hay tốt hơn sao? Bỏ đi, ngươi sẽ giúp ta đi, đúng không? Nói xong lời cuối cùng, thần tình mong chờ nhìn Lục Gia Diễm, Tần Đồng đột nhiên mở miệng, vào cung, các ngươi muốn vào cung, khi nào thì đi, ta cũng muốn đi. Ngay từ đầu hắn nghe còn không hiểu ra sao, đến cuối cùng đã hiểu được Giang Kỳ hẳn là bắt được vật gì đó Tấn Dương cất giấu. Tuy rằng đối với việc hắn như thế nào bắt được cũng rất hiếu kỳ, nhưng như thế nào cũng không có lực hấp dẫn lớn như việc đi vào cung. Nhưng vừa nhìn thấy Lục Gia Diễm nhìn qua, lại có chút hoảng sợ, nhịn không được lui từng bước, sau đó lấy ánh mắt hung tợn trừng qua, Giang Kỳ lại nhìn cái này ngắm cái kia, đang muốn không giấu vết thối lui vào góc tường xem náo nhiệt. Thình lình lấy Lục Gia Diễm liếc mắt một cái, đành phải sờ mũi, ho khan hai tiếng, cái kia được rồi, các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Phần cáo từ, ra cửa phòng nhịn không được thở dài. Lục Gia Diễm tên này tinh khôn, bất luận chỗ nào khi nào cũng đều dựng phòng ngự giấu giếm, khiến hắn thật khó chịu. Đang ai oán, Tiểu Đào từ xa chạy tới, cầm trên tay bức thư gọi, Tiễn bá, có một cái thiệp, ngươi xem thử xem. Giang Kỳ nhanh chóng cúi đầu điều chỉnh biểu tình sau đó ngẩng đầu, híp mắt nói, Cái gì vậy? Ta nhìn thử xem. Tiểu Đào đem thiệp đưa qua. Nói, bên trong nói người hầu của đại ca khi nào có người hầu? Giang Kỳ vừa mới đem thiệp tiếp nhận, thiếu chút nữa nghẹn chết tại chỗ. Người hầu, trừ bỏ hắn cùng người nào đó nói qua chính mình là người hầu. Thì còn có ai biết nữa chứ? Ngẫm lại cũng biết đó là nói đùa. Hắn cư nhiên dám công khai đem thiệp lại đây. May mắn chính mình gặp được. Nếu lạc vào tay ai đó, không biết sẽ thành cái dạng gì. Làm bộ mở thiệp ra, nhìn lướt qua, Giang Kỳ liền nói với Tiểu Đào. Người viết thiệp không hiểu quy củ, viết lung tung, không cần để ý đến. Không cần để ý, chính là thiệp kia bộ dáng thực quen mắt. Đặc biệt giống như bức thư nàng gặp qua hôm sinh nhật. Thoạt nhìn cũng không giống viết loạn a. Giang Kỳ sờ sờ đầu Tiểu Đào. Đầu năm nay loại người nào cũng có, người nhàm chán không có gì làm có cả khối. Vừa thấy thiệp này viết không quy củ kết cấu, tất nhiên là kẻ chọc ghẹo. Không cần để ý, Tiểu Đào lúc này mới nga một tiếng. Ta đây không quản, ta còn phải đi xem bột được chưa? Lát nữa nương phải làm bánh mì. Giang Kỳ cười cười, đi thôi, thấy Tiểu Đào đi xa. Lúc này mới vội vàng bước về phòng mình. Ba một tiếng ngồi dựa vào gác chân lên, thưởng thức bức thư kia, cẩm dáng xa, quả nhiên danh tác, không đi mới là ngốc tử. Tần Đồng càng mâu thuẫn, khí thế càng thêm hung ác nhìn Lục Gia Diễm, ngươi lại muốn làm gì? Mặc kệ cái gì, chỉ là cảm thấy được đem cái bà tám kia thỉnh ra ngoài thì hảo hơn. À, ngươi vừa mới lại bảo ta cái gì? Rùa rùa, đổi cách nói chính là vương bát. Tám, Tần Đồng răng đánh khanh khách, hận không thể ở trên yết hầu Lục Gia Diễm cắn một cái. Lục Gia Diễm nhíu mày, ta cũng không cho rằng ta gọi sai. Ngươi tính xem, đã bao nhiêu ngày, lời này nói ra Tần Đồng không phản bác, mặt hết xanh lại hồng, buồn bực nửa ngày, cuối cùng khốn khổ lý sự. Không phải chỉ là một câu sao, lão tử nói thì nói, không thèm so đo chi ly như vậy. Lục Gia Diễm dựa vào bàn, không nói chuyện, chỉ lấy ánh mắt theo dõi hắn, nhìn hắn hạ xuống vẻ hung tợn rồi lại tiếp tục ánh mắt mơ hồ. Sắc mặt cũng càng ngày càng hồng, sau đó rốt cuộc dường như quyết tâm ngẩng đầu lên hung ác liếc hắn một cái. Nói chuyện không phát ra thanh âm, đầu lại thấp đi, nhẹ đến mức không thể nghe thấy thanh âm đang vang lên. Ta nói, ta tựa hồ giống như đại khái. Nói tới đây thở hổn hển một chút, hẳn là thích ngươi. Nói xong lời cuối cùng, đã muốn so với tiếng mũi kêu còn bé hơn. Cảm thấy lỗ tai mình như đã muốn bị chính nhiệt độ cơ thể của mình nấu chín. Tim đập mau đến mức không khác gì bị bệnh. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, nguyên lai thổ lộ chân chính dĩ nhiên là chuyện khó khăn như thế. Nhưng ngược lại, sau khi nói xong, giống như gánh nặng đã được chút bỏ. Tuy rằng vẫn đập rất là nhanh, lại cảm thấy thực nhẹ nhàng. Hơn nữa, nói ra xong không lâu hắn cũng cảm thấy đây là chuyện không tồi. Nhưng đầu hắn vẫn thấp như cũ, không nhìn thấy nét cười bên môi Lục Gia Diễm. Tuy rằng hắn thanh âm rất nhỏ, bất quá nhĩ lực minh mẫn của Lục Gia Diễm sao lại bỏ qua được. Chỉ cần nói ra một lần, còn sợ về sau không được nghe hay sao? Cho nên hắn duỗi tay ra, chuẩn xác bắt được thắt lưng người nọ, dùng sức kéo người nọ vào trong lòng ngực, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái lao thẳng vào khoan mũi. Hắn cao hơn Tần Đồng một cái đầu, không uổng bao nhiêu lực chế trụ cái gáy hắn, đầu tiên là đưa hắn đặt ở trên vai, không bao lâu liền mãnh liệt bắt lấy mặt hắn, hướng về phía môi hắn, người dưới tay đầu tiên là như cũ dãy dụa chống cự. Nhưng rất nhanh liền tước vũ khí, sau khi để hắn tùy ý tàn sát bừa bãi liền như có như không đáp trả. Dần dần lại biến thành kịch liệt, đợi đến khi chấm dứt, hắn ngay cả không khí trong phổi cũng cạn kiệt, Tần Đồng tự nhiên càng đứng không vững, chân nhuyễn chỉ có thể bám vào người Lục Gia Diễm, trong lòng giận dữ và xấu hổ, chưa từng có ai hôn hắn thành như vậy, toàn bộ đều ỷ vào cái lượng hô hấp không giống người kia. Con mẹ nó, so kỹ thuật thì hắn sợ ai a? Đương nhiên, trước kia đều là nữ nhân, so ra kém nam nhân càng thêm kém hơn nam nhân cổ đại trước mắt này. Lục Gia Diễm nhìn ra sự không cam lòng của hắn, cũng không vạch trần, trực tiếp đưa hắn đỡ lấy. Sau đó nói sang chuyện khác, ngươi nghĩ muốn vào hoàng cung, vậy giúp ta ngẫm lại, thế nào mới có thể thuyết phục người dưỡng kim ngư kia mang nhóm ta tiến vào. Tần Đồng còn đang bận giãy giụa đẩy Lục Gia Diễm ra tự mình đứng vững. Cũng không có nghe rõ Lục Gia Diễm nói cái gì, trực giác liền phản bác, ta làm chi phải giúp ngươi, muốn thì tự làm đi. Động tác giãy giụa đột nhiên dừng lại, ngươi vừa nói muốn ta nghĩ cái gì? Lục Gia Diễm buông hắn ra, ngươi đều đã nói vậy, kia vẫn là ta tự mình nghĩ đi, dù sao biện pháp luôn nghĩ ra được, cùng lắm là chậm một chút thôi. Tần Đồng đột nhiên nhào lên, ngươi nếu dám không mang ta theo, ta liền đánh ngươi thành đầu heo. Hoàng cung a hoàng cung, nói cái gì hắn cũng phải đi để khai mở nhãn giới. Lục Gia Diễm theo mép bàn tránh thoát đi, năm ngón tay trái mở ra bao lấy nắm tay căn bản đối với hắn mà nói không có lực uy hiếp kia. Ngươi chừng nào thì tiến bộ, hơn nữa, ta có nói không mang ngươi theo. Tần Đồng ngẩn người, la to, ngươi đùa giỡn ta, chính ngươi không nghe rõ đừng đổ lên đầu người khác. Tốt lắm, kia biện pháp ngươi tự mình nghĩ đi, ta đi chờ tin lành. Nói xong hạ một trưởng về phía chỗ Lục Gia Diễm còn đang bao lấy tay mình. Vài bước liền bước ra ngoài. Lần này Lục Gia Diễm thật ra không tránh đi. Ba một tiếng thanh thúy vang rồi. Nâng lên đã thấy mơ u bàn tay là một mảnh hồng. Ẩn hiện cảm giác nóng rát. Vẫy vẫy tay ngồi xuống. Lục Gia Diễm một lần nữa cầm lấy mấy thứ trên bàn. Lần này mở ra xem thật sự là cẩn thận. Thẳng đến khi xem xong. Mới thấp giọng lẩm bẩm, còn phải nghĩ biện pháp gì, trực tiếp đem cho Trần lão nhân xem, hắn không có khả năng không đáp ứng. Vì thế hai ngày sau, Tần Đồng cùng Lục Gia Diễm lại tới Kim Ngư Trần gia. Trần lão nhân vừa thấy Tần Đồng liền cười nói, nguyên lai là Tần công tử, vẫn là muốn chọn mấy con ngư yêu thích trở về. Tần Đồng lắc đầu, nhìn Lục Gia Diễm đứng ở bên cạnh mình, nói, lão gia tử, ta hôm nay không phải đến xem ngư, nga, đó là chuyện gì, này vẫn là để hắn nói với ngươi đi. Cách chương.